Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Trần Long tỉnh lại. Sáng sớm, Hải Ngọc huyện thôn Sóng Bạc bên ngoài, một đội quan sai đến nơi này, tại cửa thôn nhìn đến một cái tản bộ lão hán liền đi qua. Lão đầu kia, nhà Lý Lực Tam có thể tại thôn Sóng Bạc, tại phương vị nào? Dẫn đầu quan sai hỏi một câu, lão hán nhìn thấy trong lòng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cái này, nhà Lý Thất Tam là tại thôn Sóng Bạc, mấy vị sai gia cũng là có chuyện gì sao? Quan sai ngược lại cũng không gạt, phụng huyện tôn đại nhân chi mệnh, đến đây nhượng bổn thôn ngư dân phối hợp, mang ta đi nhà Lý lão Tam. Ai ai, đi theo ta, lão nhân không dám đụng chạm quan sai. Mang theo đội này quan sai vào trong thôn, một đường tìm tới nhà Lý lão Tam, dọc đường một chút thôn dân gặp cũng đều riêng phần mình nghị luận. Đại khái cũng có suy đoán khuynh hướng, hôm qua vừa mới đến tiền của bất chính, hôm nay nhà Lý lão Tam không có ra biển, nếu không tự tình đám quan sai tới thật sớm cũng là không gặp được người. Lão nhân trước một bước đến nhà Lý lão Tam trước viện. Đối bên trong hô một câu, Lý lão Tam trong huyện thành tới sai ra, nói là tìm ngươi có chuyện, hôm nay trong phòng ngủ nghỉ ngủ nương Lý lão Tam kỳ thật đã sớm tỉnh. Chính là nằm y không dậy, nghe đến bên ngoài hô to nhất thời trong lòng giật mình. Đã rời giường tại phòng bếp nấu cháo thê tử tác đi ra nhìn hướng trong viện. Nhìn thấy quả thật có quan sai cũng là lòng sinh bất an. Dẫn đầu quan sai trực tiếp đẩy ra cửa viện đi đến. Phía sau quan sai đi theo vào cửa. Mọi người nhìn xem trong viện, nơi hẻo lánh chất đống lấy đồ câu khay đựng, thân trúc khung trúc phơi nắng y phục. Ngày hôm qua tiệc rượu đã thu thập sạch sẽ, nhưng cũng lưu lại một chút dấu vết. Lý lão Tam, mau ra tới, quan sai một tiếng hô, đem bên trong Lý lão Tam cùng nhi tử giật nảy mình. Lý lão Tam không dám thất lễ, khoác lên y phục trước một bước chạy ra. Trong một gian phòng khác nhi tử cũng mở cửa đi ra. Lý lão Tam lúc này lộ ra có chút quần áo xốc xếch. Vừa chụp lấy nút cài buộc lấy đai lưng, vừa chạy chậm đi ra. Ai ra, mấy vị sai ra tới đây cần làm chuyện gì a? Ta Lý gia xưa nay tuân theo pháp luật, nhưng cho tới bây giờ không có phạm qua chuyện gì a? Lão cha hỏi thời điểm, nhi tử Lý Nghĩa bất an theo ở phía sau, mấy tên quan sai trên dưới quan sát Lý gia hai cha con. Cũng chính là phổ thông ngư dân thôi, người cầm đầu lại nhìn xem sau lưng, cửa viện đầy ắp người, đều là thôn Sóng Bạc thôn dân, vừa vặn người đều tại đây, nói quan sai nhìn hướng một mặt trong thấp thỏm Lý lão Tam. Nghe nói hôm qua ngươi tại Hải Ngọc bến cảng bán 3 tấm long lân. Đây là rất nhiều người đều biết rõ sự tình. Lý lão Tam gật đầu trả lời. Là có việc này. Quan sai nghiêm túc nhìn xem Lý lão Tam. Nhưng còn nhớ tại đâu đánh cá. Làm sao lên long lân. Lý lão Tam do dự một chút còn là gật gật đầu. Còn nhớ rõ, quan sai lúc này mới lộ ra tiếu dung. Ngươi cũng không cần khẩn trương, phụng huyện tôn đại nhân chi mệnh, muốn các ngươi lần nữa ra biển, đến cái kia đi nếm thử mò vớt, nhìn xem có thể hay không vớt lên tới đồ vật. Ngươi, còn có các ngươi, trong nhà có thuyền chài đều cùng một chỗ. Lý lão Tam trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không phải tới đòi hỏi tiền bạc tự tốt, bất quá vẫn là mở miệng giải thích một câu. Sai ra, ta hôm qua đánh lên long lân về sau, lại liên tục ở chung quanh thả lưới rất nhiều lần, nếu là có cũng sớm tựu bị ta vớt lên, nói lời vô dụng làm gì, đây là huyện tôn đại nhân mệnh lệnh, để các ngươi đi thì đi. Quan sai tức giận hét lớn, Lý lão Tam không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể liên tiếp xưng vâng, sau đó tại quan sai quát mắng bên dưới. Thôn Sóng Bạc rất nhiều hôm nay không có ra biển thuyền chài cũng lần lượt ra ngoài. Một chút nguyên bản trời còn chưa sáng ra biển, lúc này bán hàng hải sản trở lại thuyền trài cũng tính là xui xẻo. Lại bị điều động lấy ra ngoài, cái kia một đội quan sai cũng có hai người tại Lý gia trên thuyền trài. Mấy người khác tắc phân biệt cũng ngồi trong thôn cái khác mấy đầu trên thuyền trài. Thuyền không lớn lắm, nhưng không ít, hết thảy có 9 đầu. Lý gia thuyền dương buồm treo thuyền ở phía trước dẫn đường. Những thuyền khác tắc đi theo phía sau. Sột soạt, sóng biển không ngừng ở chung quanh bay khắp. Gió biển, ô ô ô ô ô ô, thôi. Thuyền trài tại trong sóng biển tả hữu tròng tranh. Lý Lão Tam một bên cầm lái, một bên hướng cách đó không xa vịn lấy cột buồm thần sắc biến hóa quan sai hô hào. Sai ra hôm nay sóng gió rất quái lạ, thoáng cái biến lớn, chúng ta trở về a, sóng gió lớn, chúng ta thuyền nhỏ, tương đối nguy hiểm, bên kia quan sai lập tức tức giận quát mắng. Không được phải đi đến chỗ kia thả lưới, huyện Tôn Đại Nhân hạ chính là tử mệnh lệnh. Không đến bên kia không tốt giao nộp, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Huyện Tôn Đại Nhân thế nhưng là không tốt lừa gạt. Ô, hòe, quan sai lời nói hô đến một nửa, rốt cục chống không được. Trực tiếp vịn lấy cột buồm trên thuyền phun ra, một bên một cái khác quan sai vốn còn đang dáng chống đỡ. Gặp tình hình này cũng không nhịn được tại cách đó không xa phun ra. Đồng dạng là trực tiếp nôn tại trên thuyền. A nha, cách đó không xa Lý Nghĩa nhìn đến một mặt ghét bỏ lại không dám quá mức biểu lộ. Chỉ có thể cách xa một chút, mà Lý Lão Tam chính là nhìn phía xa sóng biển, cảm thụ chu vi cuồng phong, không dám có chút buông lỏng, cho tới quan sai nôn trên thuyền, cùng lắm thì về sau dọn dẹp một chút tốt. Phía sau những khác thuyền trài cũng 10 phần cẩn thận, duy trì lấy đầy đủ khoảng cách thuyền, đều là lão ngư dân, biết rõ loại tình huống này vẫn tương đối nguy hiểm. Sai ra, ngay tại phía trước, mà Lý Lão Tam cũng lưu cái tâm nhãn. Hướng nhi tử nháy mắt, phía trước hắn tỏ ý địa phương cũng không phải hôm qua mò được Long Lân vị trí, mà là trong ngày thường thường đi một cái địa phương. Ngày hôm qua vị trí tại một chút lão dân biển trong miệng bị gọi là bãi đá ngầm. Hôm nay cái này sóng gió nếu là đi chỗ kia, sợ là dễ dàng tại đá ngầm tầm đó thuyền hủy người vong. Một đám thuyền trài rất nhanh bắt đầu tại Lý Lão Tam chỗ bày tỏ địa phương thả lưới mò vớt. Chỉ bất quá ở chỗ này hơn phân nửa là đánh không đến Long Lân. Thế nhưng là tự liền tôm tép, cũng ít có vào lưới. Hôm nay tình hình biển nhượng một chút lão ngư dân không ngừng hướng trong biển làm bái. Tựa hồ cảm thấy là Long Vương gia tại nổi giận, ầm ầm, bất chi bất giác, lôi đình đã ở trên trời nổ vang, vốn là thời tiết khó lường trên biển rơi xuống mưa to. Hơn nữa lan tràn đến lục địa, hôm qua Lý Lão Tam thả lưới mò vớt bãi đá ngầm vị trí. Phía dưới trong nước biển đã là một phiến loạn lưu, có đầu giao long tại dưới nước du động, bất quá đầu này giao long cũng không phải chịu Long Cung chi mệnh đến đây. Cuối cùng đêm qua hôi miễn cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức. Long Cung bên kia cũng không biết ngư dân mò vớt sự tình. Rồng này chính là cảm thụ đến loại nào đó khí tức đến đây. Loại khí tức này mang tới phản hồi, nhượng giao long không khỏi sản sinh một loại không hiểu khát vọng. Ủm bò ngang, tiếng long ngâm ở trong nước vang vọng. Xa xa truyền hướng các phương, sợ đến xung quanh hải vực trong biển sinh linh kinh hoàng một phiến. Nhào nhào khắp nơi chạy trốn. Hải Ngọc huyện trong thành, Dịch Thư Nguyên ngồi tại một nhà trà lâu gần cửa sổ trước bàn. Thưởng thức trà nước điểm tâm, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mưa gió. Ô ô, ô ô hô, gió thổi Dịch Thư Nguyên bộ phận tóc mai bay múa, nhưng cũng không có bao nhiêu nước mưa trực tiếp rơi xuống trên bàn. Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời, nhìn xem lôi đình lấp lánh, ầm ầm, tiếng sấm quang diệu qua đi mới truyền tới. Phương vị nên là ở trên biển, mặc dù lúc này hôi miễn còn chưa có trở lại, bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên đã lòng có cảm giác. chỉ sợ là phen này Hôi Miễn đi Bắc Hải sẽ không công mà lui. Hải Ngọc huyện nha công sở cửa hông vị trí, một chiếc xe ngựa ở chỗ này ngừng lại, cửa cổng chờ đợi ở chỗ này tôi tớ lại là che dù, lại là bày băng ghế, sau đó là trên xe một tên nha hoàn trước xuống tới. Tại nha hoàn xuống tới về sau, lập tức cũng theo người khác trong tay tiếp lấy cây dù căng ra. Sau đó duỗi tay hướng về trên xe làm sản phụ trạng. Phu nhân, mưa rơi đây, ngài cẩn thận chút. Trên xe một tên phụ nhân duỗi tay nhượng nha hoàn đỡ lấy. Sau đó đi ra xe ngựa, đến trước cửa, phu quân đây. Một bên chờ đợi nha dịch vội vàng trả lời. Hồi phu nhân, gần đây trong huyện ra đại án, đại nhân nên đang bận rộn công vụ đây. Nữ tử nhẹ gật đầu. Nguyên bản nàng ở trong nhà là cường thế hơn, nhưng là lần này trở về trước đó, phụ thân chuyên môn dặn dò nàng muốn thu tính khí. Nếu không có nhìn đến quan Tân Thụy tới tiếp nàng liền nên sinh khí. Cũng là lúc này, một trận tiếng bước chân vội vàng mà tới. Quan Tân Thụy che dù theo trong dinh thự chạy chậm đi ra. Phu nhân trở lại, vi phu thật là vội vàng váng đầu. Phu nhân a, nữ tử trên mặt lúc này mới hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó tại quan Tân Thụy chuyên môn đi ra dìu đỡ bên dưới tiến vào trong môn. Hai vợ chồng cùng đi tại dinh thự trên hành lang, nha hoàn Tác đi theo bên cạnh. Quan Tân Thụy hỏi han hết sức ân cần. Phu nhân, tại nhà ngoại mấy ngày này trải qua tốt không? Phu nhân hôm nay trời lạnh, cần nhiều mặc chút. Quan phu nhân một mặt trả lời, một mặt cũng cùng phu quân nói giỡn. Ngoài hành lang thế mưa càng lúc càng lớn. Nàng ngẩng đầu hướng trải qua trong hoa viên thoáng nhìn, bỗng nhiên trong lòng giật mình, lại chăm chú hướng bên kia nhìn chút. Ầm ầm, vừa vặn một tiếng vang lôi, dọa đến tất cả mọi người trong lòng nhảy dựng. Mà qua phu nhân chỗ nhìn phương hướng tựa hồ cũng chỉ có một chút rơi lấy nước mưa hoa cỏ. Nhưng vừa mới quan phu nhân tựa hồ là nhìn đến một bóng người đứng tại bên kia. Phu nhân, a, quan phu nhân nhìn hướng bên thân phu quân. Bọn hắn đã tại trong hành lang đứng vững. Quan Tân Thụy chính lo lắng nhìn xem nàng. Phu nhân, ngươi làm sao? Làm sao không đi? Có phải hay không tiếng sấm kinh lấy? Không, không có việc gì. Quan Tân Thụy lúc này lộ ra tiếu dung. Phu nhân, mau theo ta đi qua. Ta cho phu nhân nhìn một kiện bảo bối. Cái gì bảo bối a? Quan phu nhân cùng bên thân nha hoàn đều lộ ra vẻ tò mò. Tựa hồ về nhà trước đó Lưu Viên ngoại cũng là tâm tình vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ nói chút lộ ra thần bí. Phu nhân đi thì biết. Dinh thự trong thư phòng, quan phu nhân cùng thiếp thân nha hoàn cuối cùng nhìn thấy cái gọi là bảo bối là cái gì. Vậy mà là Long Lân. Loại bảo vật này cũng để cho hai cái nữ lưu nhìn đến kinh thán không thôi. Trong trà lâu, Dịch Thư Nguyên tự mình châm trà, chỉ bất quá rót cho mình trà nước về sau, lại lật ra một cái chén trà thêm vào trà nước. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ điện thiểm lôi minh tầm đó, lại có một trận gió thổi qua. Hồi miễn tại một trận mắt thường khó gặp lưu quang bên trong bay tới, rơi xuống trên bệ cửa sổ, lại nhảy vọt nhảy tới trên bàn. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Trên thân không có dính lấy bao nhiêu nước, nhưng Hồi Miễn còn là thói quen vung vẩy một thoáng toàn thân lông tóc. Dịch Thư Nguyên Tắc nhô ra một cái tay ngăn cản chính mình chén trà. Tiên sinh, đi qua Bắc Hải Long Cung, ngươi đoán làm sao? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút nói. Không thấy Long Quân. Hồi Miễn cầm lấy chén trà tửu, ụp một trận uống. Nhẹ gật đầu đáp lại. Chẳng những Long Quân không thấy, tin tức cũng không có hỏi thăm ra bao nhiêu. Tựu liền lân phiến cũng bị lưu lại. Nhưng Long Cung người đôi cái kia lân phiến hiển nhiên 10 phần khẩn trương. Nói xong Hồi Miễn liền nắm lên trên bàn một khối bánh gạo nhét vào trong miệng. Con chồn miệng nhỏ thoáng cái cũng phồng lên. Nhìn xem tốn sức nhưng hết sức nhanh chóng nhai nuốt, một điểm hữu dụng tin tức cũng không. Ùng ục tương đương, đó cũng không phải. Cái này lân phiến tựa hồ thuộc về Long Quân con cháu. Gọi là Á Từ, chỉ bất quá đã chết yểu. Long tộc đối với chuyện này giữ kín như bưng, còn nhiều không muốn nói. Lúc nói chuyện, cái kia một khối lớn bánh gạo tựu cùng làm ảo thuật đồng dạng biến mất tại Hôi Miễn trong miệng. Ánh mắt nó chợt lóe, nhìn xem Dịch Thư Nguyên chân thành nói, nếu không phải là ta đi, đổi một người, nói không chắc bọn hắn cũng sẽ không nhượng hắn lại từ Long Cung đi ra. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, dùng Long tộc tính tình, loại sự tình này khả năng không nhỏ. Đây là lúc này, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên thần sắc hơi đổi, cong ngón tay tính toán càng là cau mày. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, trong màn mưa mây đen đều đang cuồn cuộn, ầm ầm, cái này lôi quang mang theo một loại không hiểu uy thế. Nghe đến Hôi Miễn đều hơi chút kinh ngạc nhìn hướng bên ngoài. Bắc Hải Long Quân Á U kỳ thật cũng không có tại Bắc Hải trong Long Cung. Mà giờ khắc này Bắc Hải chỗ sâu, Long Cung thừa tướng Ân Luyện đã đến một chỗ rãnh biển lớn dưới đáy. Hướng về trong âm u nói ra đêm qua sự tình. Ngươi nói cái gì? Thanh âm không vang lại mang theo một loại làm cho người kinh hãi khí thế. Càng là lệnh chu vi hải lưu cũng trở nên hỗn loạn. Trên biển lớn phong vân biến sắc. Hết chương.